Phế tích, chương 3, góc truyện audio.com. Vào huyết ma bảo dưới ánh đèn cầy chập chờn, cung thủ bắn tên vun vút giết sạch đám rơi hút máu. Kỵ sĩ đánh đập loạn xạ vào đồng áo giáp trống rỗng từ chỗ nào đó chạy tới. Pháp sư tạo một bức tường lửa phạm vi rộng, thiêu sạch một đường, đám người kim qua vô cùng quen lối thuộc đường tiến thẳng đến cửa phòng boss. Pháp sư bắt đầu ngân nga bài ca ánh sáng. Cung thủ tập trung chú ý vào ba tiểu boss xương khô canh cửa. Những mũi tên hành hương được mục sư phù hộ bắn chính xác vào mắt của kỵ sĩ xương khô. Kết thúc vô cùng đẹp mắt, mỗi lần mở cánh cửa này, nhìn thấy Dior thân mặc y phục Tây Âu trung cổ rườm rà chăm chú nhìn ngắm bức tranh Sophia treo trên tường. Đường Tiếu lại cảm thấy người thiết kế phế tích quả thật rất nghệ thuật. Mà cái nghệ thuật này lại càng làm nổi rõ độ lưu manh, bị ổi của đám người kim qua. Này anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi, đừng ngắm nữa, có mỗi cái phi trường. Muốn ngắm thì phải ngắm cả thành mặc hoàng kim giáp ấy. Đúng thế, 17 cấm a 17 cấm, sao không phải là 18 cấm? Đấy gọi là nghệ thuật, hiểu không? Nghệ thuật, nhân loại vô lý kia. Tại sao lại vào đây phá hoại sự thanh tĩnh của ta? Boss Mỹ Lệ quay người lại. Ai bảo với hắn đến đây toàn là loài người? Ta rõ ràng là thần tộc, nam nhân đang yêu trí tuệ. Không, hắn thất tình đã 1000 năm rồi. Em, trong lúc giết boss dám lấy kênh công hội để buôn chuyện. Tất cả cút hết ra góc cho ta. Giang Hải dẫn đầu ba kỵ sĩ tiến lên trước chặn đường Dior. Mục sư đi phía sau bổ sung máu, vẩy nước thánh, tăng thêm khả năng thương tổn với các sinh vật bóng đêm. Pháp sư lập bức tường lửa ngầm ở bốn phía, hỏa hệ, lôi hệ tập trung đánh thẳng vào quỷ hút máu. Nhất thời huyết ma bảo quanh năm không thấy ánh sáng rực rỡ sắc màu. Huy hoàng tráng lệ, cung thủ chấn giữ vòng ngoài, tiêu diệt đám quái mới sinh ra. Pháp sư, cung thủ chú ý, Dior sắp hòa huyết, chuẩn bị tập trung giết sạch. A, đợi đã, có biến, hệ thống thông báo, vì số lần, đội cuồng sát boss, giết huyết ma bảo chủ Dior đạt 10 lần. Kích hoạt điều kiện để Dior tiến hóa. Dior đã tiến hóa thành boss cao cấp nhất vua quỷ hút máu cai ẩn, toàn bộ giải tán. Hồi thành, hệ thống, cấm dùng bùa hồi thành, hệ thống. Cấm dùng bùa trốn chạy, hệ thống, cưỡng chế lock cao, lock in lại sẽ tiếp tục trận chiến. Em, tập hợp, trước khi chết ta phải cắn ngươi một phát đã. Dior sau khi tiến hóa, hay nên gọi là cai ẩn, có thêm đôi cánh rộng màu đen vừa vẫy cánh. Toàn bộ quái vật trong huyết ma bảo đều chấn động, lực công kích cũng đồng thời nâng cao. Cột máu của Giang Hải đã giảm xuống dưới 50. Tốc độ bổ sung máu của Đường Tiếu cũng không theo kịp tốc độ giảm. Thích khách tiểu ngả vốn đến xem náo nhiệt, vừa nghiến răng mai phục đến gần boss liền lập tức ngã nhào. Trong huyết ma bảo không được truyền tống. Pháp sư, cung thủ đi trước mở đường. Chúng ta rút khỏi đây. Không kịp rồi, đấu không lại. Hai kỵ sĩ ở phía trước chống đỡ quái trên đầu hiện lên giá trị thương tổn cao. Biến thành thi thể, tự dựa vào sức mình, cố gắng chạy. Giang Hồ nói xong câu này, một kỵ sĩ cuối cùng thâm sâu quyết đấu, hướng thẳng tới boss nhảy lại, cùng mặt đất thân ái giao tiếp, đã chết thì lập tức về điểm hồi sinh, lập tức về điểm hồi sinh, cai ẩn đại nhân không phục sinh các người làm bữa khuya đâu. Đường Tiếu dùng hết sức di động cực nhanh 3 lần, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa ra huyết ma bảo. Cùng đến nơi với Đường Tiếu còn một cung thủ tên thật ra ta không yêu hằng Nga. Còn lại có lẽ đều bị giết sạch rồi. Boss sau khi tiến hóa tốc độ di chuyển tăng 100. BT không đỡ được. Đường Tiếu cho thực ra ta không yêu hằng Nga một phép tốc độ. Lại ném ra sau boss chiêu vạn vật hồi xuân. Nhìn dòng chữ đỏ thẫm trên đầu boss. Đường Tiếu trước khi ngã xuống còn kịp nghĩ. Tay thiết kế game này không phải nghệ thuật. Mà là làm hàng A, điểm hồi sinh của phế tích nhân phẩm A. Nhân phẩm, vấn đề ngoại hình, đi đêm lắm gặp ma rồi. Làm người phải có trước có sau. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Dior tiến hóa thành cai ẩn lại càng đẹp trai. trái tim, liên tiếp giết 10 lần có dị biến à? Ai giết ta 10 lần thử xem nào? Không cần thử, lão đại bị chúng ta giết nhiều lần như thế cũng có biến thành siêu Saiyan đâu. Tiêm tiêm tỷ đã dị biến rồi đấy thôi. Làm hàng, thực ra đây là từ men sao? Nghĩa đại khái là nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại rất thâm sâu. Hoặc tỏ ra không để ý nhưng lại rất quan tâm. Cô biết gì nhưng lại tỏ ra hiểu rõ. Dạng trong ngoài bất nhất, thường mang nghĩa xấu nhiều hơn là tốt. Nhân phẩm, chỗ này nguyên gốc là API nhưng trong trường hợp này nghĩa nhân phẩm có vẻ hợp nhất nên để luôn. API ở là pinyin của từ gen pin nhân phẩm. Siêu Saiyan, bạn nào xem Dragon Ball, 7 viên ngọc rồng chắc nhận ra ngay nhỉ. Kết chương.